Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 453, dậy rất đúng. Bảo hộ ô mở ra, lệnh Trọng Lâu cho giật đi qua, mà Triệu Cô Độc kiếm bị gió xoáy phất một cái, cả người mang kiếm lật ngược trở về. Hừ, lệnh Thiên Vân xem xét, giò xét tay chộp tới Triệu Cô Độc. Đồng Tam cũng là hừ một tiếng, nghênh trưởng mà bên trên, trực tiếp một trưởng đánh trúng lệnh Thiên Vân đăng đăng đăng liền lùi lại ba đại bước. Bổ xoẹt, lệnh Thiên Vân khí huyết sôi trào, không có đình chỉ, một ngụm máu tươi phun tung tóe mà ra, đổ đại đường đầy đất. Lệnh Thiên Vân tức giận đến hét lớn một tiếng, hướng trên người sờ mó liền muốn móc đồ gì tốt tiếp tục tiến công. Bất quá, lệnh Vô Tùng lại là quát bảo ngưng lại nói, tốt, còn ngại mặt ném đến không đủ sao. Lệnh Thiên Vân tức giận đến phất ống tay áo một cái. Hô hô ngồi xuống, Triệu trưởng môn thật đúng là thâm tàng bất lộ. Hạo Thiên Tông khi nào như thế cường đại rồi? Lệnh Vô Tùng hư nói, lệnh gia ẩn thế quá sâu. Xem ra, đối với giang hồ sự tình đều không để ý không hỏi. Triệu Tinh Thần trở về một tiếng nói, Triệu trưởng môn, ngươi hôm nay là đến ta lệnh gia khoe khoang sao? Lệnh Vô Tùng hỏi, bản tọa biết lệnh gia năm đó thụ oan khuất, đặc biệt tới một chuyến. Triệu Tinh Thần nói, Triệu trưởng môn lời này có ý tứ gì? Ta lệnh gia khi nào nhận qua oan khuất à nha? Ti nói ta lệnh gia ẩn thế mấy ngàn năm, nhưng là, ở đây mấy ngàn năm bên trong, cũng không có cái nào mắt không mở đến quấy rối qua. Lệnh Thiên Vân hừ nói, việc này, khiến tộc trưởng trong lòng minh bạch. Triệu Tinh Thần nói, đánh giám, ta đại ca minh bạch cái gì rồi? Ta lệnh Trọng Lâu còn không biết sao? Ai dám đến công kích ta lệnh gia? Đừng nói chi là để ta lệnh gia thụ oan khuất. Ngươi đây là ác ý vu khống. Lệnh Trọng Lâu giận dữ, chỉ vào Triệu Tinh Thần mắng nói, làm càn. Triệu Tinh Thần mặt đột nhiên nghiêm. Lệnh Trọng Lâu thế mà bị dọa đến lui về phía sau một bước dài. Qua trong giây lát tiểu tử này tỉnh ngộ lại, một quyền đánh phía Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần chỉ là giương tay vồ một cái nhấn một cái. Bá soạt một tiếng vang giòn, sàn nhà đều chấn động, mà lệnh Trọng Lâu đã bị Triệu Tinh Thần ôm đồm được bay tới. Lệnh Vô Tùng từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, đưa tay phất một cái phật hướng về phía Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần kéo lên lệnh Trọng Lâu hướng phía trước hất lên. Lệnh Vô Tùng sợ làm bị thương nhà mình thân đệ, tranh thủ thời gian rút lui lực, mà lệnh Trọng Lâu bị rắn rắn chắc chắc theo tại trên mặt đất. Triệu Tinh Thần cái kia bàn tay lớn màu vàng óng như Phật trưởng giống nhau đặt ở hắn lưng bên trên. Liền cái này chút ít cân lượng, tính tình cũng nên sửa đổi một chút. Bằng không thì, ngươi có mấy đầu mạng có thể để ngươi dạng này chơi. Triệu Tinh Thần dạy dỗ hắn một câu mới rút về trưởng cương. Đại ca, lệnh Trọng Lâu xấu hổ giận dữ khó khi, gầm thét liền muốn phá vỡ kiếm công kích. Tốt. Lệnh Vô Tùng hừ một tiếng, nhìn xem Triệu Tinh Thần, nói, Triệu trưởng môn thân thủ tốt, tiếp ta lệnh ra, lớn ném rồng, một thức, lệnh ra, lớn ném rồng, cho dù là tại năm đó đông thắng, tiền triều cũng là lớn có danh tiếng, năm đó, khiến Diệu thi triển này thức lúc bầu trời đều biến thành một đầu ném đi rồng, cái kia tuyệt đối có được khí thôn sơn hà chi thế, lệnh Vô Tùng ti nói còn không có lệnh tổ khí thế. Nhưng cũng có chút hỏa hầu. Một chiêu ra, giao long gào thét, thanh sắc quang mang chiếu sáng thương khung. Kể từ đó, cho dù là có cái kia đỉnh ô lớn bình phong tệ ra một cái không gian, nhưng cũng khiến người nghe mà biến sắc. Thiên long ấn, Triệu Tinh Thần cũng không dám khinh thường. Dù sao, lệnh Vô Tùng công cảnh cấp độ so với mình còn muốn cao bên trên một cấp. Thiên long ấn hóa thành một đầu hoàng kim chi long gầm thét nhào về phía lớn ném rồng. Kể từ đó, không gian bên trong lập tức xuất hiện hai đầu rồng. Bên ngoài lệnh gia các tộc nhân toàn đều hưng phấn lên. Lớn tiếng gào thét vì tộc trưởng tạo thế. Bổ bổ bổ, không khí vỡ vụn, không gian run rẩy, hai đầu rồng tại không trung đụng nhau. Gào thét thành một đoàn, xanh vàng ánh sáng giao thoa. khiến người hoa mắt, có vẻ như thế lực ngang nhau. Trăm chiêu về sau, thấy Triệu Tinh Thần còn không có bị thua, lệnh gia tộc nhân tiếng gào dần dần thấp rơi xuống. Lệnh Vô Tùng xem xét, mặt có chút đỏ lên. Tại nhiều như vậy tộc nhân trước mặt thế mà Lâu Cầm không dưới Triệu Tinh Thần. Cái thằng này cảm thấy tương đương mất mặt. Ném thiên diệt, Lệnh Vô Tùng giống to một tiếng. Một ngụm máu tươi phun tại lớn ném rồng bên trên. Lập tức, cái kia rồng nháy mắt bành trướng 3 lần có thừa. Long chảo mở ra, bắn ra 5 đầu phù văn một thanh khóa chộp về phía Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần lập tức cảm giác thân thể trì trệ. Tựa hồ bị cái gì ngăn trở. Hành động khó khăn. Cái thằng này tranh thủ thời gian điều động định thân thuật. Một bên công hướng Lệnh Vô Tùng. Quả nhiên, tại định thân thuật hạ, Lệnh Vô Tùng lớn ném rồng công phạt tốc độ chậm không ít. Mà bên này, Triệu Tinh Thần điều động định thân thuật đem chính mình gắt gao dừng ở trên không. Trên người long giáp điều động, vừa được tới phòng ngự tính pháp bảo hỗn thiên lăng phất phơ. Lập tức, toàn bộ không gian đều loạn, tất cả đều là phất phơ lấy hồng lăng mang. Tuy nói có tiên ô bình phong tệ, bất quá, tiên ô đều đang run rẩy. Lớn theo sát rông dài. Bất quá, Lệnh Vô Tùng lại là hét lớn một tiếng. Hướng lớn ném long thân bên trên một điểm. Lập tức, mấy đạo phù quang bay vào. Lớn ném rồng càng có tinh thần. Gật gù đắc ý tử ép hướng về phía Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần lập tức cảm giác áp lực như núi. Hắn cũng không ngờ tới. Lệnh Vô Tùng lại có thể mượn dùng lệnh ra địa bàn khí thế công phạt chính mình. Cái kia chính mình có siêu giai vị công thủ năng lực bị ngang nhau lấy sụp đổ. Trở nên không có ưu thế. Tại không có ưu thế tình huống hạ. Chính mình cảnh giới thấp đối phương một cấp. Vậy chỉ có thể ở vào bị động bị đánh trình độ. Thiên Long ấn bị áp chế. Hoàng Kim Chi Long bị ép tới liên tục bại lui. Lệnh gia tộc nhân lại hưng phấn lên. Vung tay hô to. Tiếng la như sấm. Triệu Tinh Thần mắt thấy sắp không chịu được nữa. Long giáp bị chấn nát nứt ra. Một khi toàn diện vỡ vụn, nhục thân khẳng định là ngăn cản không nổi lớn ném rồng. Bất quá, lúc này, thiên cung sáng lên. Bầu trời mái vòm bên trên bay tới một con rồng. Một thanh chui vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Thiên tử long, hoàng thiên hạo đãng, nhật nguyệt quang huy. Khắp trời phía dưới, đều là vương thổ, xuất thổ chi, hẳn là vương thần. Triệu gia thiên tử long là thiên tử phải học công phạt chi thuật. Có thể mượn Triệu gia địa bàn. Cổ vũ long khí. Đi đằng long chi thế. Giảo thiên hạ. Truyền thừa với thiên tử. Chấm ngoặc kép. Xoẹt. Triệu Tinh Thần chấn động. Lại là đầu thiên tử long. Nó tuy nói chỉ là một đầu long hồn. Nhưng lại là một bộ long hành công phạt chi thuật. Duỗi ngón hướng không chung một điểm. Một đạo hoàng quang bay vào thiên long ấn bên trong. Lập tức, thiên long gào thét, ngẩng đầu nhìn từng bước ép sát lớn ném rồng. Cái kia rồng xem xét, thế mà cúi đầu, mà lại, hình như sợ hãi giống như tranh thủ thời gian ngừng tiến sát bộ pháp. Công, Lệnh Vô Tùng xem xét, còn tưởng rằng là khí lực của mình không đủ. Thế là, lại là một giọt tinh huyết đút lớn ném rồng. Cái kia rồng nuốt là nuốt, chỉ bất quá, chính là không hướng trước công. Mặc kệ Lệnh Vô Tùng làm sao điều động, cái kia rồng dứt khoát cuộn tròn co lại đứng người lên cuộn thành một đoàn. Lệnh Vô Tùng ngơ ngác nhìn Triệu Tinh Thần, thiên tử long. Đột nhiên chấn động, thân thể thế mà đẩu sắt một cái. Đồng thời, một thanh thu hồi lớn ném rồng, mở ra tiên ô trở xuống đường sảnh bên trên. Tộc trưởng, làm sao không thừa cơ tiến công? Bắt lấy Triệu Tinh Thần. Đúng đúng. Tộc trưởng không thể nhân từ nương tay mới là, đối với phách lối người, liền nên hung hăng đả kích, dương ta khiến thị uy danh. Các tộc nhân lao nhao, nhao nhao bất mãn lên, các ngươi toàn đều lui xuống, ta cùng Triệu trưởng môn đơn độc tâm sự. Lệnh Vô Tùng khoát tay áo, lệnh gia tộc nhân không có cách, đành phải thối lui ra khỏi đường sành. Triệu Tinh Thần cũng là khoát tay chặn lại. Triệu cô độc bọn hắn thối lui ra khỏi đường sành. Lệnh Vô Tùng lần nữa thả ra tiên ô bình phong tệ hết thảy. Xin hỏi Triệu trưởng môn cái này tay rồng thức tuyệt học gọi cái gì? Lệnh Vô Tùng phi thường có lễ phép, chắp tay hỏi, xem ra, người nhìn ra một điểm đầu mối. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, chẳng lẽ thật đúng là, Lệnh Vô Tùng con ngươi lặng lẽ trợn, hỏi, An Tiên Công là năm đó tiên triều Tam Công một trong. Hẳn là kiến thức rộng rãi, bái kiến ta rồng thức, Triệu Tinh Thần nói, hoàn toàn chính xác giống như đã từng tương tự, bất quá, khiến mỗ không dám khẳng định. Lệnh Vô Tùng nói, ngươi xem một chút cái này. Triệu Tinh Thần đem dùng nguyên thần ngưng ra một hạt châu vứt cho Lệnh Vô Tùng. Lệnh Vô Tùng sau khi nhận lấy liếc một cái, lập tức biến sắc, giận dữ nói, nghĩ không ra Triệu trưởng môn thế mà cũng được cầu thả sự tình, nhìn trộm ta Lệnh ra bí mật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.